dường như cô chẳng hiểu gì về anh cả. Mỗi lần anh đều mang đến một bất ngờ khác nhau. Trần Dương rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Ký hợp đồng xong xuôi, Trần Dương trả tiền trước mặt mọi người. Tin, nhận được số tiền 17 triệu 200 nghìn. Trời, tiền đã vào tài khoản rồi cơ. Lúc này đám nhân viên sơ kia vừa hâm mộ vừa ghen tị. Nếu sớm biết là chuyện sẽ như thế này thì bọn họ đã nhanh chân tiếp đón rồi. Kể cả cho dù Liễu Viện là bạn của hai người, nhưng theo quy định của công ty, ai tiếp đón trước thì là khách hàng của người đó, không được phép tranh giành. Từ Hồng cũng trợn tròn mắt, cô ta không thể nào ngờ được Trần Dương lại có nhiều tiền đến thế, đến ngay cả lúc trả tiền cũng chẳng buồn chớp mắt lấy một cái. Nghĩ đến việc mình đắc tội một đại gia lớn, chân tay cô ta mềm nhũn đi. Viện Viện Viện, bạn cô giàu như vậy sao cô không nói sớm với tôi? Từ Hồng cười nhăn nhó nói. Liễu Viện không nói gì, lộ ra vẻ mặt trầm tư, thật ra cô ấy cũng không nghĩ rằng Trần Dương lại nhiều tiền đến vậy. Hơn 17 triệu nói trả là trả ngay được, ngay cả như chồng trước của cô ấy lúc phong độ đỉnh cao nhất, thì tài sản cũng chỉ tầm 20 triệu tệ. Diệu Diệu lấy được người chồng tốt quá. Sau khi thanh toán xong, Tô Diệu vui vẻ ôm cổ Trần Dương nói, chồng à, sau này đây chính là nhà của chúng ta. Ừ, nhà của chúng ta, Trần Dương cười một tiếng, trong lòng anh vẫn đang suy nghĩ, liệu có nên nói thật cho Tô Diệu biết về thân phận của anh. Buổi chiều, Tô Diệu vui vẻ kéo Liễu Viện đến trung tâm thương mại mua rất nhiều đồ. Nhà ở Hòa Cảnh Viên tuy trang hoàng đẹp đẽ, nhưng còn rất nhiều đồ gia dụng chưa được bài trí. 8 phòng ngủ, 3 phòng khách, 3 phòng vệ sinh, 1 phòng bếp, thực sự cần quá nhiều đồ đạc. Cả buổi chiều Trần Dương không biết Tô Diệu đã chốt bao nhiêu hóa đơn, chỉ biết mấy trăm nghìn trong tay cô đã hết sạch. Tuy mệt nhưng Trần Dương cảm thấy rất vui, bởi vì đây là căn nhà thực sự thuộc về hai người, có ý nghĩa vô cùng to lớn. Nhìn thấy Tô Diệu được Trần Dương yêu chiều hết mực, Liễu Viện vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi mua đủ đồ, Liễu Viện mời Tô Diệu và Trần Dương ăn cơm để tỏ lòng cảm ơn. Dù sao nhờ Trần Dương mua căn nhà này mà cô ấy kiếm được một khoản lớn, ít nhất không phải lo đến cuộc sống trong hai năm tới. Ăn cơm xong, cô ấy và Tô Diệu lưu số của nhau rồi tạm biệt. Chờ Liễu Viện về rồi, Tô Diệu mới nhìn Trần Dương nói, ông xã, anh có phải anh giấu em chuyện gì không? Nghe Tô Diệu hỏi, Trần Dương mỉm cười. Chuyện nên đến cuối cùng cũng đến, đã giấu biết bao lâu, giờ muốn giấu cũng không được. Bà xã, thực ra anh, tít tít tít, đúng lúc này, điện thoại của Tô Diệu đổ chuông, là Lý Mật gọi đến. Alo, Diệu Diệu, các cậu đang ở đâu đấy? Bao giờ thì về? Bọn tôi đang dạo phố, giờ về đây. Nói xong Tô Diệu cúp máy. Ông xã, chúng ta về thôi. Tô Diệu mỉm cười, khoát tay Trần Dương, bước về phía nhà Lý Mật. Đến nhà Lý Mật, cô ta đã nấu xong một bàn ăn thịnh soạn. Trong bữa cơm, Trần Dương có chút ngại ngùng. Lý Mật cũng vậy, cô ta còn không dám nhìn Trần Dương cái nào. Hôm nay đi làm, tâm hồn cô ta treo ngược cành cây, trong đầu đều là hình ảnh Trần Dương, khiến cô ta sắp sụp đổ đến nơi. Tô Diệu ở bên cạnh không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, vừa ăn vừa khen tài nấu nướng của Lý Mật, khiến Lý Mật nghe mà cảm thấy vô cùng áy náy. Ăn cơm xong, Trần Dương xung phong đi rửa bát, Tô Diệu thì kéo Lý Mật ra sofa nói chuyện. Khi Tô Diệu nói ngày mai sẽ chuyển đi, nụ cười của Lý Mật tắt ngấm, trong lòng bỗng có cảm giác mất mát vô cớ. Nhất là khi Tô Diệu nói về việc sắp xếp từng món đồ gia dụng, khuôn mặt cô nở nụ cười hạnh phúc, khiến Lý Mật vô cùng ngưỡng mộ. Cô ta chưa từng yêu ai, cũng đến lúc tìm một người bạn trai rồi. Thành phố Tây Xuyên, trong một căn biệt thự xa hoa, một ông lão ngồi trên sofa, đối diện là một cô gái trẻ tuổi. Cô gái này chính là Tần Vũ Hàm, còn ông lão ngồi đối diện cô ta chính là người đã từng dùng phá chướng đan hết hạn, bị ngất trong buổi bán đấu giá Đinh Đinh lần trước. Người này không ai khác, chính là ông nội Tần Vũ Hàm, là Hoàng Long Sứ Ngũ Thông Thiên của Thần Long Giáo. Ông nội, ông đừng giận nữa mà. Tần Vũ Hàm ngồi bên cạnh Ngũ Thông Thiên, lay cánh tay ông ta làm nũng, ông nội, cũng chỉ là sâm núi ngàn năm thôi mà. Bán rồi thì thôi, cùng lắm lại tìm cây khác là được. Cháu nói thì nhẹ nhàng lắm, Ngũ Thông Thiên lạnh lùng đáp, cháu có biết cây sâm núi ngàn năm đó quý giá đến mức nào không? Nó được dùng để chữa trị hàn độc trong người cháu đấy. Trước kia, Tần Vũ Hàm chính là người Ngũ Thông Thiên thương yêu nhất, đừng nói là nổi giận, cho dù chỉ nói hơi lớn tiếng ông ta cũng không nỡ. Nhưng chuyện Tần Vũ Hàm bán mất cây sâm núi ngàn năm đã thực sự khiến ông ta nổi giận. Cây sâm núi ngàn năm này là ông ta hết lời xin xỏ từ một người bạn cũ, mục đích là để chữa trị hàn độc trong người Tần Vũ Hàm. Nhưng cô cháu gái này thì hay rồi, bán không thương tiếc. Ông nội, ông thay đổi rồi, ông không thương cháu nữa. Dứt lời, Tần Vũ Hàm mếu máo, nước mắt tuôn ra, Trước giờ ông chưa bao giờ nói to tiếng với cháu như vậy cả. Ông nội thối, ông nội xấu xa, cháu không thèm quan tâm ông nữa. Trước kia Tần Vũ Hàm mà dở chiêu này ra, Vũ Thông Thiên kiểu gì cũng cúng quyết lên. Nhưng lần này ông ta tức giận thật sự, cố nén đau lòng nói, không có sâm núi ngàn năm, nhỡ hàng độc trong người cháu phát tác thì phải làm sao? Cháu đúng là hồ đồ, ông nội rồi cũng sẽ già, nhỡ một ngày nào đó ông nội không còn thì phải làm sao? Nghe Ngũ Thông Thiên nói vậy, Tần Vũ Hàm khóc càng to hơn, không, cháu không muốn rời xa ông, đừng mà. Thực ra Tần Vũ Hàm biết, cô ta có thể sống được đến bây giờ đều là nhờ công lực thâm hậu của ông nội, luôn giúp cô ta khống chế hàng độc trong người. Nếu không vì vậy, Ngũ Thông Thiên đã có thể đột phá cảnh giới quy chân từ mười mấy năm trước, chứ không phải bị vây hãm ở cảnh giới phản phát lâu như vậy. Con bé ngốc, Ngũ Thông Thiên thở dài, cháu yên tâm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.